Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 17, nụ hôn đầu của tôi. Gocchuyenaudio.com. TG, chỉ còn 6 tiếng nữa thôi là tới giao thừa rồi, bắt đầu cho một năm mới an khang thịnh vượng. TG xin chúc độc giả cùng mọi người, cùng tất cả các tác giả khác một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc. Hi hi, dạo này nếu tác giả viết dở quá nhưng các bạn vẫn ủng hộ mình cảm ơn nhiều lắm. Mình sẽ cố gắng hơn. Hiện giờ thì tụi nó đã yên giấc ngủ sau một chuyến ngồi xe. Còn bây giờ thì tại công ty Long Thiên Tập đoàn của Phong. Thưa chủ tịch, xin người chuẩn bị đi ký hợp đồng với tập đoàn Nguyễn Kỳ. Anh chàng thư ký kính cẩn nói. Được rồi, anh ra xe đợi đi. Phong, về phía bên kia thì M. Trang đang đợi trong nhà hàng chờ vị đối tác làm ăn. Trong lúc đợi thì M. Trang không biết đã uống bao nhiêu nước nữa, cô bực vì cái tên ký hợp đồng lại tới trễ. M. Trang toan bước vào nhà WC sinh. Phong sau một lúc hư xe trên đường nhìn lại đồng hồ thì đã trễ mất 15, anh bước vào nhà hàng vội vã thì va phải cô phục vụ làm áo anh dính đầy cà phê. Xin lỗi quý khách có sao không ạ? Cô nhân viên hốt hoảng nhìn áo của Phong. Không sao, Phong buông lời nói và bước vào nhà vệ sinh để rửa chiếc áo bẩn, chứ để như vậy gặp đối tác thì còn gì là hình tượng. Nhưng nào ngờ anh va phải người khác và té nhào, anh nằm đè lên người đó và không biết phải vô tình hay không mà nụ hôn đầu đời của anh theo gió bay. M. Trang mở to mắt nhìn tình hình thì hai mắt cô tròn xoe nhìn người ta hôn mình. Cô định thần lại vội đẩy anh ta ra, sau khi anh ngẩng đầu ra thì biến thái chát bốp. M. Trang hét toáng lên làm ai kia giật mình nhìn thì xung quanh đang nhìn mình. Anh có đứng lên không thì bảo còn nắm trên người tôi nữa. M. Trang gào to lên. Phong vội đứng dậy và lúc này M. Trang mới biết là Phong kẻ cướp mất nụ hôn của mình. Sao lại là cô, anh, đồng thanh tập 1, tôi có việc, đồng thanh tập 2, vậy thì mắc mớ gì anh lại ngã nhào lên người tôi mà còn. M. Trang nhìn Phong soi mói. Không phải là tôi cố ý, chỉ là sự cố thôi. Phong trả lời rất chi là bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh có biết là, không biết đâu sao này làm sao tôi lấy chồng. M. Trang miếu nhìn Phong đầy oán trách. Tôi cũng vậy, làm sao mà sao này tôi lấy vợ, nụ hôn đầu của tôi cô lấy rồi. Phong cũng không kém cạch nhìn hai người bây hát không còn lạnh lùng uy nghiêm của mình mà như con nít. Của tôi cũng vậy mà tôi lại là con gái nữa. M. Trang quát lên. Thôi thì hai người lấy nhau luôn đi. N1, cũng đẹp đôi mà. N2, mấy lời nói của những người đó làm M. Trang đỏ mặt và bối rối vô cùng, cố đành đánh bài chuồn. Tôi tha cho anh lần này đó, nể tình vì anh quen biết với em tôi, nếu không tôi cho anh đai rồi. M. Trang bước đi bỏ lại một con người với một trái tim chậm một nhịp. Phong bước vào nhanh chóng rửa sạch áo và bước vào nơi ký hợp đồng. Còn về phần M. Trang không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy mà đỏ mặt. Phong đẩy cửa bước vào. Anh, cô sao lại ở đây? Lại đồng thanh, thôi thôi cô nói trước đi. Phong nhường cô nói trước, tôi tới gặp đối tác. M. Trang nhìn Phong đầy nghi hoặc, không lẽ anh là chủ tịch của tập đoàn Long Thiên? M. Trang thốt lên. Đúng, nhưng tôi lại không ngờ cô là giám đốc điều hành của Nguyễn Kỳ, không phải cô là giáo viên sao? Phong nhìn M. Trang với vô vàng câu hỏi nhưng đáp lại là câu nói lạc chủ đề. Anh không thấy mỏi chân sao? M. Trang nhìn cái mặt ngố của Phong mà mỉm cười, đâu ngờ nụ cười ấy làm tim ai đập nhanh. Phong ngồi xuống nhìn Trang vẫn đang cười, ngồi bắt chéo chân một cách trang nhã nhưng rất uy quyền. Anh nhìn đủ chưa, bộ thích tôi rồi hả? M. Gocchuyenaudio.com. Trang giờ giọng chọc ghẹo, lúc này thì anh mới nghiêm mặt lại. Xin lỗi đã phụ ý cô nhưng tôi không thích cô. Phong buông lời lạnh lẽo nhưng lòng anh lại khó chịu, chọc một chút làm gì ghê thế. M. Trang trong lòng có chút hụt hẫng khi nghe anh nói vậy. Thôi chúng ta ký hợp đồng rồi về. M. Trang đưa bảng hợp đồng lên bàn, Phong cũng bỏ hợp đồng lên bàn. Anh không đọc sao? M. Trang hơi thắc mắc, tôi đọc bản công ty cô gửi rồi. Phong vừa ký vừa trả lời làm ai kia sôi máu. Sao anh nói chuyện mà không nhìn người khác, anh có biết lịch sự không? M. Trang quát lên, lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn. Giờ tôi nhìn bù rồi đó. Phong ngoài mặt lạnh vậy đó nhưng trong lòng thì đang cười vì bản mặt của cô nàng. Anh, tôi ký xong rồi đó. M. Trang đặt bản hợp đồng xuống bàn và cầm cái hợp đồng Phong vừa ký xong bước đi. Hai, cô nàng này giữ thật nhưng có lẽ tôi đã thích cô. Phong ngồi trong phòng nhìn theo bóng hình xa xăm, còn cô thì vừa đi vừa lẩm bẩm. Đồ biến thái, đồ tự cao, đồ không có mắt vi vi và mây mây. Cố hậm hực bước đi về công ty. Long Hàn Phong, Nguyễn Kỳ Minh Trang, hai người sau khi về công ty thì dở bản hợp đồng ra xem và cũng biết được tên của nhau. Anh cứ chờ đó, Trang ngồi đó mắt thì hằn lên vì cái con người kia, nhưng cô lại nhớ tới nụ hôn hồi sáng thì thấy vui vui, nhưng phải công nhận anh ta đẹp trai rất phong độ nhưng rất biến thái. Không thể nào, sao lại nhớ tới anh ta chứ? Cô phủi đi ý nghĩ đó, còn về phần anh thì phải nói là không ngờ môi cô ta lại mềm và ngọt như vậy. Nhìn mặt Phong bây giờ thì rất chi là biến thái, như thằng tự kỷ ngồi cười một mình. Phải công nhận cô ấy đẹp thiệt, nhưng tính thì nóng quá, nhưng ước gì có thể gặp lại. Anh thầm nghĩ, hai người một tâm trạng, nhưng người thì hậm hực, người thì vui, cứ thế hình ảnh lại hiện lên trong đầu. Nếu như nụ hôn đầu của tôi đã trao cho em thì em sẽ là của tôi. Phong cười mà làm cho anh thư ký đứng hình, vài bữa mình khỏi lấy chồng. Trang khóc vì nụ hôn đầu vô duyên bị lấy mất. Hai người cũng tương tư nhau và biết là thích nhau trong mấy ngày. Vài ngày sau, phải công nhận hai người này có duyên vô cùng. Trang rảo bước trên đường ngắm cảnh về đêm thì gặp phải con chó nhà ai cản đường nhe răng nhìn cô. Ô má ơi, con chó đâu ra vậy? Trang mếu máu nhìn con chó trước mắt mình. Chó ơi, cho tao qua nha. Trang chậm chậm nhít từng bước. Gâu gâu, gừ, hu hu, cho tao qua đi mà, tao muốn về nhà mà mày chặn đường thì. Trang khóc nhìn con chó. Phong thì đang chạy bộ thấy bóng dáng quen thuộc thì đứng gần lại nhìn mà không khỏi bật cười, nhưng khi thấy cô khóc thì Phong tiến lại gần. Ô hô, tôi không ngờ cô như vậy mà lại sợ chó. Phong giở giọng chọc ghẹo, hu hu anh giúp tôi qua với. Trang chạy lại câu tay Phong làm anh hồi hộp vô cùng. Gâu gâu gừ, con chó sấn tới làm Trang giật này mà nhảy bổ lên người Phong, anh cũng phối hợp ôm lấy Trang. Xuỵt, xuỵt, đi chỗ khác đi chó. Phong cầm nhánh cây dưới đường mà quơ quơ làm cho con chó lùi vài bước nhưng nó vẫn nhe răng nhìn. Ôm chắc nhé, anh ra lệnh cho Trang ôm chắc mình, Trang cũng làm theo. 1, 2, 3 chạy, Phong ôm chặt Trang chạy vượt qua con chó nhanh như sấm, hai người dừng lại tại một đài phun nước. Không sao rồi, cô xuống được rồi chứ? Phong nới lỏng tay ra, lúc này thì mặt Trang đỏ như trái cà chua, cô vội xuống quay mặt đi chỗ khác. Ha ha, tôi không ngờ cô lại sợ chó, tôi thấy cô hung dữ vậy mà lại sợ chó. Phong cười mà nói không ra hơi. Tôi cảm ơn anh, Trang ấp úng nói. Không cần đâu, Phong ngưng cười nhìn góc truyện audio.com. Trang nhưng cái mặt đó ấy lại làm ai kia đứng tim. Trang toan chạy đi thì Phong vội nắm tay lại, do mất đà nên Ali năm một lần nữa hai người chạm môi nhau trước dân chúng. Hoa, N1, mẹ ơi anh chị ấy làm gì vậy? Cậu bé chỉ về phía hai người nói. Thôi đi con đừng nhìn đau mắt đấy. Người mẹ nắm tay cậu bé dắt đi. Lucv1 này, hai người đứng dậy và tim thì đập thình thịch. Anh đúng là biến thái. Trang cúi mặt nói. Nè, chỉ là sự cố thôi, nhưng mà có lẽ do duyên trời. T.G. chú trời nào. Thôi thì lỡ hôn hai lần rồi hai ta chắc không ai lấy, thôi thì làm bạn gái tôi đi. Phong nắm tay Trang. Anh điên à, không ai lấy thì tôi thà ở giá còn hơn lấy anh. Trang làm mặt giận. Tôi sẽ chinh phục trái tim em. Hãy chờ nhé, Phong nói xong thì bước đi, còn Trang thì ngớ người. Sau biết bao nhiêu lần, nào là hoa, nào là mời đi ăn, nào là xem phim, nào là công viên, Phong đều mời được Trang và kết quả là thêm một cặp tình nhân. Khách chương.